Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2487. Chương 2487. Đi hoa hả? Lâm Thành Phi ngậm cười nói, dù sao ngươi cũng không có tác dụng gì. Lần này tu đạo đỉnh phong cao thủ đều nhiều như vậy, nhiều ngươi một cái vẫn là bớt đi ngươi. Dâu ria, vẫn là thật tốt mạng sống đi thôi. Hỗn độn nghi ngờ nói, ngươi là nghiêm túc? Lâm Thành Phi đứng người lên, không quan trọng nói ra, tính toán, coi ta không nói, chúng ta chủ tớ đi kinh thành anh dũng giết địch đi. Đừng, đừng a! Hỗn độn vội vàng nói, quyết định như vậy, ngươi đi làm nhân loại đại anh hùng, ta thì co đầu rút cổ ở phía sau, thật tốt qua ta cuộc sống tạm bợ là được, không cầu được đạo trường sinh, cũng không cầu thành tiên thành thánh, chỉ cần khác gặp lại loại người như ngươi, ta thì vừa lòng thỏa ý. Lâm Thành Phi mặt sạm lại, ta thật muốn đổi ý. Hỗn độn ngượng ngùng cười cười, có chút nịnh nọt bộ dáng, rất sợ Lâm Thành Phi một cái nữa động kinh, thật đem nó đưa đến kinh thành. Nó một chút xíu lui về phía sau, ánh mắt lại một mực nhìn lấy Lâm Thành Phi, cẩn thận từng ly từng tí hỏi, cái kia, nếu như ngươi thật nghĩ thả ta, có thể hay không trước tiên đem ta bản mệnh chi huyết trả lại cho ta? Không phải vậy lời nói, ta có phải hay không rời đi, ý nghĩa không lớn a. Dù sao ngươi chết ta cũng muốn cùng theo một lúc chết. Lâm Thành Phi tự tiếu phi tiếu nói, ngươi xác định, ngươi thật muốn đem đồ vật lấy về. Tính toán, hỗn độn đuổi vội vàng lắc đầu nói, tùy ngươi cao hứng, ngươi nhanh chết thời điểm, nếu như lương tâm phát hiện, thì chớ liên lụy ta theo ngươi cùng chết. Nếu như ngươi quyết tâm muốn kéo bản đại gia cùng một chỗ, cái kia cũng coi là bản đại gia không may. Nói xong, hỗn độn vô cùng không có nghĩa khí, nhanh như chớp chạy, trong chớp mắt thì không thấy tăm hơi. Bạch Nhược Trúc nhìn trợn mắt hốc mồm, Lâm Thần Y, ngươi cái này thú sủng, thật đúng là có cá tính a. Dựa theo hắn lý giải, Lâm Thành Phi như thế yêu chiều cái này thú sủng, đem tất cả đồ tốt, không chút do dự vẫn đến nó trong bụng, nó nói thế nào đều muốn cảm động đến rơi nước mắt. Cùng chủ nhân đồng sinh cộng tử a, có thể bây giờ còn chưa làm gì đâu, chỉ là có khả năng gặp nguy hiểm, liền chạy so con thỏ đều nhanh, dạng này thú sủng muốn tới làm gì dùng, còn không bằng giết ăn thịt. Tối thiểu nhất còn có thể thỏa mãn một chút ăn uống chi dục. Lâm Thành Phi lắc đầu cười khổ. Vốn là cửu tử nhất sinh sự tình, làm gì nhất định muốn lôi kéo hắn mất mạng. Bạch Nhược Trúc trong lòng đánh cái run rẩy, khuyên nhủ, Lâm Thần Y, ngươi cũng không thể có dạng này cách nghĩ. Ta trước đó đã nói qua, lần này tiến về kinh thành, chỉ cần đi theo bên cạnh ngươi, cũng là hữu kinh vô hiểm, chúng ta nhất định có thể bình an vượt qua lần kiếp nạn này. Lâm Thành Phi quay đầu liếc hắn một cái, vạn nhất là dùng mệnh ta đến đổi lấy ngươi hữu kinh vô hiểm đâu. Cái này, Bạch Nhược Trúc nói không ra lời, không phải không loại khả năng này. Tương lai thế giới, Hà Hạo Đại, hắn cũng chỉ có thể nhìn thấy bên trong một góc của băng sơn mà thôi. Mà lại, chỉ có thể nhìn thấy cùng mình có quan hệ. Cái này một tia cùng hắn có quan hệ, còn rất có thể là sai lầm. Qua rất lâu, hắn mới lắc đầu nói, Lâm Thần Y, có một chút, hy vọng ngươi rõ ràng. Liền xem như cái thế giới này thật rơi vào trắng như xương trong tay, với cái thế giới này người mà nói, cũng chỉ là cách sống biến một chút. Trắng như xương không dám diệt cái thế giới này, cho nên, tất cả mọi người đều có sống sót hy vọng. Cho nên, ngươi hoàn toàn không cần thiết vì cái thế giới này đánh bạc mệnh đi. Giữ lấy hữu dụng chi thân, so cái gì đều trọng yếu. Lời nói này, Bạch Nhược Trúc nói ngôn từ khẩn thiết, phát ra từ đáy lòng. Đây cũng là nhận biết Lâm Thành Phi vừa đến. Bạch Nhược Trúc lần thứ nhất như thế chân thành nói chuyện. Lâm Thành Phi cười cười, nói ra, ta minh bạch, trừ các người thập đại môn phái gia tộc, không có người quan tâm cái thế giới này đến tột cùng bị người nào thống trị. Dù sao, cái thế giới này thuộc về, đồng dạng cũng quyết định thế giới kia thiên địa đại thế. Thế nhưng là, ta cũng tương tự không có đường lui a. Lâm Thành Phi hơi hơi thở dài, lúc trước có người một hai lần khuyên hắn, không nên cùng Diệt Thần Minh kết xuống quá thâm cừu oán niệm. Hắn vẫn luôn như gió thoảng bên tai, hiện tại rốt cuộc minh bạch, nàng lúc đó như thế khuyên cáo chính mình lý do, chỉ là, đã không có đường lui a. Lại nói, Lâm Thành Phi tính cách bày ở chỗ này, liền xem như lại một lần. Hắn vẫn như cũ sẽ làm ra như thế lựa chọn, coi như biết rõ cuối cùng là dạng này kết quả, y nguyên sẽ không cải biến dự tính ban đầu. Hảo Nam Nhi, dì Hy vừa chết, hắn bật cười lớn, đi thôi, đi xem hắn một chút trắng như xương, đến tột cùng muốn thế nào xông hoa hạ cái này long đàm hổ huyệt. Bạch Nhược Trúc cười khổ lắc đầu, hai đạo thân hình vụt lên từ mặt đất. Bay mau rời đi Thiên Vận Lâu chỗ đông bắc khu vực, thẳng hướng kinh thành phương hướng mà đi. Trắng như xương như là đã làm ra quyết định, Diệt Thần Minh toàn thể trên dưới tất cả đều khẩn cấp hành động. Tại Bạch trưởng lão cùng Nguyệt trưởng lão hai người này an bài xuống, vài phút về sau, một đám người thì thẳng vào không trung, đồng dạng là thẳng đến hoa hạ. Trắng như xương cũng không biết là dùng cái gì thuật pháp, cho dù là văn đạo cảnh phía dưới vẫn là bị hắn cuốn sạch lấy bay lên không trung bên trong, mang theo mấy chục người không có chút nào áp lực, mà lại tốc độ đã nhanh như giống như sao băng. Chỉ dùng nửa giờ, bọn họ thì vượt qua mênh mông biển lớn đến hoa hạ khu vực. Trắng như xương nhìn lấy dưới chân quen thuộc da thịt cùng màu tóc, từ đáy lòng nói ra, quả nhiên, chỉ có hoa hạ mới là người nên ở địa phương a. Phía tây các đế quốc, nói chuyện huyên thuyên, đều cùng hoang dã man tử giống như, không có văn hóa, chọc người tâm phiền. Bạch trưởng lão lập tức theo cười nói, tiền bối kia, về sau chúng ta thì định cư hoa hạ, trong hoàng cung quá khó chịu. Trắng như xương lắc đầu nói, tìm phong cảnh hợp lòng người, mỹ nữ càng hợp lòng người chỗ, có ích với tu tâm dưỡng tính. Yên tâm, sự kiện này giao cho ta. Bạch trưởng lão vỗ bộ ngực bảo đảm nói, ta cam đoan cấp cho ngươi tốt, tuyệt đối để ngài hài lòng. Trắng như xương quay đầu liếc hắn một cái, ngươi vuốt mông ngựa công phu, nếu có 10% dùng vào tu luyện, hiện tại có lẽ đã đến vong đạo cảnh. Khụ khụ khụ, Bạch trưởng lão kịch liệt ho khan, mặt đỏ tới mang tai, xấu hổ vô cùng. Nguyệt trưởng lão mặt không biểu tình, chỉ là quay đầu nhìn Bạch trưởng lão liếc một chút, đôi mắt chỗ sâu, lộ ra một cỗ cười trên nỗi đau của người khác. Thật sự cho rằng ngươi cùng tiền bối một cái họ tên, thậm chí rất có thể xuất từ một cái gia tộc, liền có thể trèo lên cái này cái bắp đùi. Đừng nằm mơ, có thể tu đến vong đạo cảnh người, làm sao lại nhận ngươi cái này tám gậy tre đều đánh không đến thân thích. Nói chuyện, bọn họ vẫn như cũ là hóa thành một đoàn quang mang, trong chốc lát liền đến kinh thành trên không. Triệu Vân Nhượng đã hai ngày không có chợp mắt, đại địch sắp đến phía bên mình, lại ngay cả một chút lòng tin đều không có. Tuy nhiên tập kết hơn ngàn tên tu đạo người, nhưng trong lòng cảm giác nguy cơ chẳng những không có làm dịu nửa phần, ngược lại càng ngày càng đậm hơn. 12 điểm lập tức liền muốn tới. Triệu Vân Nhượng nhìn lấy phía dưới đại điện mấy người, thở dài nói, cho đến trước mắt chỉ có ta và hạ vẫn không cúi đầu, chỉ sợ thời gian vừa đến, cái kia trắng như xương liền sẽ xuất lĩnh Diệt Thần Minh trước tới tìm chúng ta phiền phức. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.